Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, run rẩy. Canh hai cầu thanh, Đường Tu lãnh khốc nói rằng, bằng không, võ quán các ngươi bất cứ người nào, cả ngày nay đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Tưởng Môn Thiên vỗ tay cười to. Trong ánh mắt lại lóe ra khinh miệt thần sắc. Chu vi, toàn bộ vây lại mười mấy tên võ quán huấn luyện viên cùng học viên. Cộng lại tổng cộng có 50-60 người, từng cái vẻ mặt khinh thường nhìn Đường Tu đám người. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ quang mang. Người này là thấy ngu chưa? Hắn không biết chúng ta cái này là cái gì địa phương. Ngu xuẩn một cái, cũng dám đến chúng ta võ quán tới hoành hành ngang ngược. Lẽ nào hắn muốn chết phải không? Dường như 7-8 năm trước có mấy đứa nhỏ tới chúng ta võ quán nháo sự. Kết quả bị cắt đứt hai chân, giống như chó chết bị ném ra ngoài. Sau lại mấy tiểu tử kia toàn ra, dường như cũng đều ở kinh môn đảo không sống được nữa. Bị buộc xám xịt ly khai, não tàn một cái. Cho rằng mang 8 cái bảo tiêu qua đây là có thể ở chúng ta nơi đây kêu gào. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quan Kiệt võ quán huấn luyện viên cùng các học viên dồn dập nghị luận, thậm chí không ít người còn xoa tay. Chờ đấy phó quán chủ Tưởng Môn Thiên ra lệnh một tiếng, tự ra tay hung hăng giáo huấn Đường Tu đám người. Hàn Khinh Vũ lôi kéo Đường Tu ống tay áo, vẻ mặt lo lắng nói rằng, Đường Tu, nếu không chúng ta rời đi trước a, nơi này là võ quán, bọn họ dường như đều thật lợi hại. Đường Tu lắc đầu, nhìn Tưởng Môn Thiên khinh thường dáng dấp, nhàn nhạt nói rằng, nếu ta cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, động thủ. Tất cả mọi người hai chân đều bắn đoạn, 8 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, mỗi một vị cũng có viễn siêu tông sư võ học thực lực. Theo Đường Tu ra lệnh một tiếng, 8 người như mãnh hổ vậy hướng phía mọi người chung quanh đánh tới. Tốc độ bọn họ nhanh, lực lượng mạnh, mới vừa cùng Quan Kiệt võ quán người tiếp xúc, liền cường thế đánh bại mười mấy người. Cái gì? Tưởng Môn Thiên không nghĩ tới Đường Tu người mang tới nói động thủ liền động thủ. Càng không có lệnh hắn nghĩ tới chính là 8 người kia biểu hiện thực lực, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Coi như là hắn, chỉ sợ rằng muốn đồng thời đối phó 8 cái đều có chút cật lực. Dừng tay, chợt quát âm thanh, từ Tưởng Môn Thiên trong miệng truyền ra. Nhưng mà Bách Yến Tửu Lâu 8 gã cao thủ căn bản không có dừng tay ý tứ. Bởi vì bọn họ chỉ nghe Đường Tu mệnh lệnh, theo nhanh như tia chớp xuất thủ, mạnh mẽ công kích, 8 người trực tiếp tản ra, đang bị bao bọc vây quanh, đồng thời đụng phải công kích thời khắc, không ngừng đánh bại từng cái địch nhân. Hoàng Thế Thanh đứng ở Tưởng Môn Thiên bên cạnh, hắn cũng không có lập tức động thủ. Nhìn cái kia 8 gã cao thủ hoàn toàn lắng nghiêng về một bên đem hắn sư huynh các sư đệ đánh ngã. Nhìn vài danh võ học bản lĩnh rất vững chắc huấn luyện viên bị đánh ngã. Hắn trái tim kia trong nháy mắt nhảy vài cái. Làm sao sẽ? 8 người này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn họ bất kỳ người nào sức chiến đấu, sợ rằng đều muốn vượt lên trước chính mình. Phải biết, chính mình nhưng là võ học đại thành, cho dù cao thủ còn kém nửa bước là có thể đột phá đến tông sư võ học cảnh giới. Có thể cùng phó quán chủ Tưởng Môn Thiên lực lượng ngang nhau. Lẽ nào, 8 người này đều là tông sư võ học hay sao? Trong lúc nhất thời, Hoàng Thế Thanh kinh hãi ý thức được, chính mình dường như trêu chọc đại phiền toái. Thời gian, ở còn ăn hiếp chung vượt qua 2 phút 05 giây, ngoại trừ Tưởng Môn Thiên cùng Hoàng Thế Thanh hai người bên ngoài, còn đứng chỉ có Tưởng Môn Thiên mang tới cái kia mười mấy người. Thanh niên nhân, làm cho người của ngươi dừng tay. Tưởng Môn Thiên chứng kiến tám gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ một lần nữa tụ chung một chỗ, bước xa hướng bọn họ bên này vọt tới về sau, lập tức trầm giọng quát lên. Đường Tu giơ tay lên một cái cánh tay, cười lạnh nói, làm sao, hối hận, muốn cầu xin tha thứ. Tưởng Môn Thiên hừ lạnh nói, hối hận, cầu xin tha thứ, ta Tưởng Môn Thiên sấp xỉ 20 năm không có nghe được có người dám nói chuyện với ta như vậy. Thanh niên nhân, người ngươi mang tới rất lợi hại, coi như ta so sánh với bọn họ, chỉ sợ cũng mạnh hơn bọn họ không được nhiều lắm. Thế nhưng ngươi xác định còn có tiếp tục nữa? Đường Tu nói rằng, ta cực kỳ xác định. Tưởng Môn Thiên giơ tay lên nói rằng, ngươi cần phải hiểu rõ, bọn họ là rất lợi hại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ đạo lý ngươi nên hiểu. Ta Quan Kiệt võ quán người ở chỗ này cân nhắc, chỉ có toàn bộ võ quán 1/10, nếu như đem tất cả mọi người gọi tới, coi như người của ngươi như thế nào đi nữa có thể đánh, có thể đem tất cả mọi người đả đảo. Còn nữa, bọn họ một khi bị vây công, ngươi xác định ngươi và nữ nhân của ngươi còn có thể bình yên vô sự uy hiếp ta? Đường Tu cất tiếng cười to nói, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ người khác uy hiếp động thủ cho ta, trừ cái này tên bên ngoài, tất cả đều cho ta thu thập hết. Tám gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ lần nữa động thủ. Lần này, mặc dù Hoàng Thế Thanh rõ ràng hắn chỉ sợ không phải tám gã địch đối thủ của người, nhưng như trước kiên trì liền xông ra ngoài. Nhưng mà, nhanh như tia chớp nắm tay bắn trúng mặt của hắn, cột sắt quét ngang một dạng một chân đá vào hắn phần eo về sau. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn trực tiếp bị đá ra xa 7-8 mét, đập ầm ầm đến trên mặt đất, răng rác, chấm ngoặc kép. Tám gã đại hán đem mười mấy người toàn bộ đánh bại về sau, hoàn toàn dựa theo Đường Tu mệnh lệnh, đem bắp chân của bọn hắn xương cho đạp gãy. Không chỉ là bọn họ, liền mới vừa bị đánh ngã những người đó, xương bắp chân đã ở thời gian cực ngắn bên trong bị đạp gãy. Được rồi, Tưởng Môn Thiên nhìn tám gã đại hán cử động, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trong cặp mắt kia phảng phất có thể phun ra lửa, nhìn thẳng Đường Tu phẫn nộ quát. Đường Tu lắc lắc cổ tay, cười nhạt nói, thời gian rất lâu không chút động thủ, kỳ thực ta cũng muốn luyện một chút, nhưng các ngươi đều quá yếu, căn bản cũng không đáng giá ta động thủ, nếu không, đem các ngươi cái này mạnh nhất vị kia gọi tới. Tưởng Môn Thiên hừ lạnh nói, tiểu tử, chúng ta sự tình hôm nay như là đã định trước không thể làm tốt. Vậy các ngươi ngày hôm nay liền đều lưu lại a. Không cần mạnh nhất vị kia đi ra, ta là có thể đem các ngươi toàn bộ đều thu thập. Đường Tu lắc đầu than thở, có đôi khi tự tin là chuyện tốt, nhưng đánh giá cao thực lực của chính mình, hậu quả liền biết phi thường thảm. Các ngươi tám cái, ai nguyện ý xuất thủ giáo huấn một chút hắn? Nếu như đánh thắng, ta thưởng cho các ngươi ngũ mao tiền. Ta tới. Một vị tinh tráng đại hán chiều trước một bước, trầm nói rằng. Đường Tu xua tay nói rằng, ngươi đã muốn biểu hiện, vậy liền hào hào biểu hiện a. Nhớ kỹ, nếu như dám ném người của ta, cẩn thận ta đem ngươi ném đi ra bên ngoài quản lý sinh ý. Là, tên kia tinh tráng đại hán biến sắc, nhất thời biểu tình ngưng trọng. Hắn có thể không muốn bị phái đi ra bên ngoài quản lý sinh ý, bằng không hắn thì càng không có thời gian tu luyện. Lúc này, đau lăn lộn đầy đất Quan Kiệt võ quán huấn luyện viên cùng các học viên, từng cái nhịn đau đau nhức, nhìn về phía Tưởng Môn Thiên cùng cái kia tinh tráng đại hán. Không ít người càng là giống giận, phó quán chủ, cho chúng ta báo thù, đem bọn họ tất cả đều đánh chết. Những thứ này chết tiệt hỗn đản, chân của ta xong, phó quán chủ ngài là tông sư cấp cao thủ, nhất định phải để cho bọn họ trả giá gấp trăm lần đại giới. Phó quán chủ xuất thủ, nhất định có thể đem đối phương cho đánh chết tươi, giết chết bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta Quan Kiệt võ quán không phải dễ trêu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ nhìn Tưởng Môn Thiên ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, nhìn Đường Tu cùng 8 gã đại hán thì toàn bộ đều tràn đầy cừu hận. Bọn họ năm gần đây tuy là rất ít chứng kiến phó quán chủ động tay, nhưng bọn hắn lại rõ ràng phó quán chủ thực lực tông sư cấp nghiêu nhân, một ngày động thủ tuyệt đối có thể đem đối phương tất cả đều cho thu thập hết. Tưởng Môn Thiên lạnh rên một tiếng, bước xa hướng phía tinh tráng đại hán phóng đi. Hắn bước chân cực kỳ trầm ổn, tốc độ cũng rất nhanh, đang hướng đâm tới tinh tráng đại hán trước mặt về sau, song quyền không chút do dự đập về phía mặt của đối phương. Môn Hành, chấm ngoặc kép, tinh tráng đại hán lạnh rên một tiếng, tốc độ cực nhanh ném một chân, nhưng mà chính là chỗ này một chân, tảo khai Tưởng Môn Thiên cánh tay, đằng không bay lên một cước, càng là đá vào Tưởng Môn Thiên ngực, trà đạp, hoàn toàn là một phương diện trà đạp. Ở tốc độ cùng phương diện lực lượng, Tưởng Môn Thiên bị công kích phía trước hoàn toàn nhìn không ra, nhưng tinh tráng đại hán toàn lực ứng phó bạo phát xuống, hắn căn bản liên tục ngăn chặn cùng tránh đều làm không được đến. Mưa rơi nắm đấm lần lượt bắt chuyện ở Tưởng Môn Thiên trên người, đau đớn kịch liệt lệnh Tưởng Môn Thiên hô hấp đều trở nên chắc trở. Làm sao có thể? Tưởng Môn Thiên trong ánh mắt tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa tên này tinh tráng đại hán căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Hiện tại hắn bùng nổ thực lực, mới chỉ có là hắn tài nghệ thật sự, nhưng là bọn họ còn là người sao? Chính mình cũng đã là tông sư võ học cấp nhân vật, cả cái quốc gia có thể so với hắn mạnh, sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Những thứ này, quái vật, bọn họ đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Lẽ nào bọn họ là cùng quán chủ một loại người sao? Phanh, chấm ngoặc kép, một cước trực tiếp quất vào Tưởng Môn Thiên trên mặt. Theo Tưởng Môn Thiên mắt tối sầm lại, thân thể bị rút ra ngoài xa mười mấy mét, đập lúc trước Hàn Khinh Vũ bị trói cái kia đáng tin bên cạnh. Lão bản, hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nói rằng sau khi trở về lĩnh hai khỏa tụ linh đan, những người khác mỗi người một viên, coi như là cho phần thưởng của các ngươi. Đa tạ lão bản. 8 gã tinh trắng đại hán vẻ mặt ngạc nhiên ôm quyền nói rằng, đầy đất ngồi liệt võ quán huấn luyện viên, học viên, cả đám trợn mắt há mồm nhìn như chó chết nằm đáng tin xuống Tưởng Môn Thiên. Trong ánh mắt đầy thần sắc bất khả tư nghị, làm sao có thể, trong lòng bọn họ chiến thần một dạng tồn tại, có tông sư võ học thực lực phó quán chủ, làm sao liền sức đánh trả cũng không có, đã bị người khác đánh gục. Cái này không khoa học a. Lẽ nào cái kia tinh trắng đại hán so với cảnh giới tông sư cao thủ còn lợi hại hơn sao? Trong lúc nhất thời, sợ hãi giống như nước thủy triều đánh vào trong lòng, làm bọn hắn toàn thân rét run, tay chân lạnh lẽo. Đường Tu chậm rãi đi tới Tưởng Môn Thiên bên người, cầm lấy cổ áo của hắn đem hắn xốc lên đến, cười lạnh nói, mới vừa ngươi không phải thật điên sao? Tự nhận là đạt được cảnh giới tông sư liền vô địch thiên hạ. Trong mắt của ta, người bất quá chỉ là một khiêu lương tiểu sửu, thay người khác xử lý chuyện nhỏ tiểu nhân vật. Nói xong, hắn trực tiếp đem cả người đau nhức Tưởng Môn Thiên vứt trên mặt đất. Lần nữa nói rằng, đem các ngươi cái này mạnh nhất vị kia gọi ra a. Nếu như hắn thực sự cực kỳ có bản lĩnh, có thể làm cho ta thật tốt hoạt động tay chân một chút, ta ngược lại là có thể tha các ngươi một lần, lưu lại võ quán các ngươi chiêu bài. Khái khái, chấm ngoặc kép, Tưởng Môn Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng hếu từ trong túi móc điện thoại di động ra. kết quả lại phát hiện điện thoại di động đã bị trong công kích bị đánh vỡ vụn. Đã không thể lại dùng. Hiu, một đạo mông lung thân ảnh từ đằng xa sao sao sao sao mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.